Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chiêu, vạn hồn phiên bên trên u quang liền bắt đầu lấp lóe, quang mang kia giống như nguyệt hoa giống như huy sái xuống, hướng về hắn thoát đi phương hướng trực tiếp chiếu xạ mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ phòng ngủ phản phất bị một tầng không khí quỷ dị bao phủ, cùng lúc đó, một hồi tiếng quỷ khóc sói tru từ vạn hồn phiên bên trong truyền vang mà ra, thanh âm kia sắc bén the thé, hình như có ngàn vạn oan hồn đang khóc tố, đang gầm thét. Lờ mờ ở giữa, liền cái này trong phòng ngủ nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống mấy phần, tí ti hàn ý từ mặt đất dâng lên, thường nhân thấy cảnh tượng này, nhất định đột nhiên kinh hãi. Mà mộ cốt tôn giả đạo kia linh hồn thể, tại vạn hồn phiên chỗ chiếu xạ ra cái kia nắm giữ nhiếp hồn chức năng tia sáng phía dưới, lập tức liền cảm nhận đến một cổ cường đại hấp xả chi lực. Mà khi hắn phát giác được điểm này, mộ cốt tôn giả lập tức liền bắt đầu ra sức chống cự, nghĩ muốn trốn khỏi như vậy gò bó. Bất quá, cứ việc hắn đem hết toàn lực muốn trốn đi, lại đều chưa từng có thể thấy hiệu quả. Trong nháy mắt, quang mang kia liền hóa thành vô số đầu tản ra oánh oánh bạch quang hư ảo chi thủ, đồng thời nhanh chóng quấn lên mộ cốt tôn giả đạo kia linh hồn thể, đồng thời đem hắn hướng về vạn hồn phiên phương hướng kéo về. Mà lúc này mộ cốt tôn giả trong lòng sớm đã không còn lúc trước muốn trốn chạy dục vọng, đối mặt lần này tràn cảnh, lòng tràn đầy chỉ còn lại sợ hãi. Hắn trơ mắt nhìn mình bị cái kia hư ảo chi thủ nắm kéo, từng bước một tới gần vạn hồn phiên, phản phất thấy được chính mình sắp bị thôn phệ vận mệnh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Vậy do âm trầm năng lượng ngưng kết mà thành hư ảo chi thủ, giống như mãng xà giống như quấn lên mộ cốt tôn giả linh hồn thể, lít nhít đem hắn toàn bộ thân hình gắt gao bao khỏa, chỉ để lại một cái mắt trái, để hắn có thể nhìn trộm ngoại giới nhất cử nhất động. Mà theo khoảng cách dần dần rút ngắn, làm mộ cốt tôn giả cái kia duy nhất mắt trái nhìn thấy cầm trong tay vạn hồn phiên, mang theo nụ cười lạnh nhạt tiêu lăng lúc, nội tâm của hắn triệt để sụp đổ, không cách nào ức chế sợ hãi để hắn phát ra tê tâm liệt phế thét lên. Tiêu lăng, thủ đoạn của ngươi so hồn điện càng thêm ác độc, tất cả mọi người đều nhìn lầm rồi ngươi. Ngươi dám không kiêng nể gì như thế chơi đùa lộng người mất linh hồn, ngươi mới thật sự là ác ma, ngươi sẽ gặp báo ứng. Mộ cốt tôn giả hoảng sợ thét lên chưa vừa dứt, tiêu lăng liền đã không kiên nhẫn nhẹ nhàng vung trong tay vạn hồn phiên, đạo kia linh hồn thể tựa như cùng bị hắc động thôn phệ, trong nháy mắt tiêu thất, bị hút vào vạn hồn phiên sâu không thấy đáy trong không gian. Thủ đoạn của ta có lẽ chính xác tàn nhẫn một chút, nhưng so với các ngươi hồn điện tàn nhẫn hành vi, vẫn là không bằng anh bằng em. Các ngươi loại kia không kiên nể gì cả đồ sát sinh linh hành vi, mới thật sự là cực kỳ tàn ác. Tiêu lăng sau đó nhếch miệng, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc, không khỏi chửi bậy. Hơn nữa, ta nhưng chưa từng tự xưng là qua chính mình là hạng người lương thiện gì, đến nỗi người khác như thế nào bình phán ta, đó cũng là chuyện của người khác, không liên quan gì đến ta. Tiêu lăng hời hợt vung tay lên, vạn hồn phiên liền bị hắn thích đáng mà thu về trong ngực. Trong lòng của hắn suy nghĩ, mộ quốc tôn giả khi còn sống dù sao cũng là một vị bác phẩm luyện dược sư. Sao không đem hắn luyện chế thành một bộ chuyên tư luyện đan khôi lỗi, giữ lại hắn khi còn sống luyện dược kỹ nghệ. Ngược lại lúc trước có thời gian rảnh, tiêu lăng liền từ tiểu điêu nơi đó, học được rất nhiều luyện chế khôi lỗi bí thuật. Với hắn mà nói, muốn đem mộ cốt tôn giả luyện chế thành có thể luyện đan khôi lỗi, đồng thời giữ lại có quan thuật chế thuốc kỹ nghệ, cũng tịnh không phải việc khó gì. Sau này tại tinh vẫn các bên trong, hắn liền có thể làm một hiệu suất cao luyện đan công cụ. Cứ như vậy, cũng coi như là đối với hắn khi còn sống đủ loại việc ác trừng phạt, cũng có thể cho trước đây Dược Trần ra một ngụm ác khí. Tuy nói trước đây Hàng Phong sẽ đâm lưng Dược Trần, cũng là hắn tâm tính chỗ nhiên, Hàng Phong bản thân liền là một cái tâm tính hà khắc người, là một đúc không quen bạch nhãn lang. Bất quá, ở trong đó cũng không thiếu được mộ cốt tôn giả như vậy khích bác ly gián, lúc này mới đưa đến trước đây bi kịch phát sinh. Có lẽ không có mộ cốt tôn giả nhúng tay, Hàng Phong phản bội có thể sẽ không tới nhanh như vậy, nhưng bản tính của hắn cuối cùng quyết định hắn khó mà ngăn cản ngoại giới dụ hoặc. Dược Trần đối với Hàng Phong dạy bảo cùng trả giá, tại mộ cốt tôn giả châm ngòi phía dưới trở nên không đáng một đồng, cuối cùng đưa đến sư đồ trở mặt thành thù bi kịch. Dược Trần phục sinh sau đó, bởi vì đủ loại nhân duyên tế hội, cũng không đối với Mộ Cốt Tôn giả khai thác hành động. Mà bây giờ, Tiêu Lăng chính mình tao ngộ người này, cái này có lẽ chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng thể hiện a. Tại xử lý thích đáng Mộ Cốt Tôn giả linh hồn thể liên quan sự nghi sau đó, Tiêu Lăng liền không còn nhiều hơn để ý tới. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung, lạnh lùng rơi vào Mộ Cốt Tôn giả cổ kia bất động thân thể phía trên. Tiêu Lăng chậm rãi nhô ra bàn tay, trong chốc lát, trong lòng bàn tay một cổ hấp lực đột nhiên bạo dũng mà ra, phản phất tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, mang theo cường đại lực kéo. Chỉ thấy Tiêu Lăng ánh mắt ngưng lại, sau đó dùng sức kéo một cái, Mộ Cốt Tôn giả trên ngón tay viên kia cao cấp nạp giới liền giống như nhận lấy không thể kháng cự triệu hoán đồng dạng, trong nháy mắt thoát ly hắn đầu ngón tay, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bị Tiêu Lăng thu hút trong lòng bàn tay. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt viên kia nạp giới, có thể cảm giác được nó ẩn ẩn tản ra đặc biệt linh hồn ba động, đủ để thấy được cái này trữ vật nạp giới phẩm chất cao, nghĩ đến, bên trong nhất định là cất giấu không thiếu vật trân quý. Bất quá, nghĩ đến cũng là hợp tình hợp lý, Mộ Cốt Tôn giả xem như một vị tư lịch thâm hậu bác phẩm luyện dược sư, những năm gần đây tích lũy tài phú tất nhiên phong phú. Hắn tự nhiên cũng là vơ vét không thiếu quý hiếm dược liệu, cùng với đủ loại cao cấp công pháp và đấu kỹ bí tịch. Tiêu Lăng trong lòng như thế suy nghĩ, lập tức hắn linh hồn lực tựa như cùng như thủy triều tràn vào cái này nạp giới bên trong. Bằng vào Tiêu Lăng bây giờ cường đại lực lượng linh hồn, dễ dàng liền đột phá trên mặt những cấm chế, tiến tới dò xét đến ẩn chứa trong đó phong phú bảo tàng. Chật chật, thậm chí ngay cả cửu phẩm đan phương đều có, cái này Mộ Cốt Tôn giả cất giữ quả nhiên không thể coi thường. Tiêu Lăng nhíu mày lại, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn kinh hỉ, thấp giọng tự nói. Chính như hắn dự đoán, trong nạp giới bảo vật rực rỡ muôn màu, trong đó một quyển hiện ra kim quang nhàn nhạt đan phương đưa tới chú ý của hắn, cái kia càng là một quyển cửu phẩm bảo đan đan phương. Trân quý như vậy bảo vật, nếu là lưu truyền đến ngoại giới, chắc chắn dẫn phát vô số luyện dược sư điên cùng tranh đoạt, có thể xưng tuyệt thế chi bảo. Mộ Cốt Tôn giả làm một đấu tôn, có thể có được như vậy trân phẩm, cũng coi như là cơ duyên không cạn. Chương 455, Thiên Hỏa Ngưng Nguyên Đan, Hư Vô Thôn Viêm Tử Hỏa. Nhìn kỹ phía dưới, đan phương này ghi lại, là một loại tên là Thiên Hỏa Ngưng Nguyên Đan, cửu phẩm bảo đan. Mắt thấy danh tự này rất có ý mới đan phương, Tiêu Lăng lúc này liền tới mấy phần hứng thú. Hắn lập tức đưa tay một nhíp, cái kia cuốn ghi lại cửu phẩm bảo đan phương pháp luyện chế quyển trục, liền đơn giản dễ dàng mà từ Mộ Cốt lão nhân trong nạp giới bay ra, đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, Tiêu Lăng không chút do dự, giữa mi tâm linh hồn lực giống như mảnh suối tuôn ra, chậm rãi rót vào trong cái kia cuốn đan phương. Ánh mắt của hắn ngưng kết, theo linh hồn lực thẩm thấu, trong quyển trục cổ lão văn tự phản phất sống lại, từng cái đan phương bí mật cùng chế dược áo nghĩa tại trong đầu của hắn dần dần bày ra, giống như một vài bức sinh động hình ảnh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua nửa canh giờ, Tiêu Lăng cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra, thật sâu thở ra một hơi thở, bình phục lại có chút phập phồng lòng yên tĩnh. Nếu như ta nhớ được không sai, ở trong nguyên tác, Mộ Cốt lão nhân tại bị Tiêu Viêm cướp đi hải tâm diễm sau đó, tiện ý đồ tự bạo, cuối cùng lại bị Tiêu Viêm một tay đánh thành hư vô, liền tự bạo cơ hội cũng không có, chớ nói chi là trong nạp giới chỗ cất giữ đủ loại bảo vật, bởi vậy hắn lúc đó mới chưa từng nhìn thấy cái này quyển chính phẩm bảo đan đan phương. Không ngờ, dưới cơ duyên xảo hợp, đan phương này vậy mà đã rơi vào trong tay của ta, không thể không nói, cũng đích xác là một phen cực lớn may mắn. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, trong miệng mang theo một tia cảm khái, trong giọng nói để lộ ra khó mà ức chế kích động. Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt của hắn lướt qua một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được quang thải, không hắn, đan phương này bên trong ghi lại cửu phẩm bảo đan, hiệu quả quả thực lạ thường, không phụ cái này cửu phẩm đan dược chi danh. Quyển trục này phía trên ghi lại Thiên Hỏa Ngưng Nguyên Đan, hắn quá trình luyện chế cực kỳ khảo cứu, nhất thiết phải mượn nhờ dị hỏa chi uy mới có thể thành đan. Nếu không phải dị hỏa trợ lực, dù cho thủ pháp tinh diệu nữa, cũng bất quá là luyện ra một cái không có chút nào hiệu lực phế đan mà thôi. Hơn nữa, tại luyện chế quá trình bên trong, lựa chọn dị hỏa chi phẩm chất đem trực tiếp ảnh hưởng đến cuối cùng thành đan hiệu quả, dị hỏa phẩm giai càng cao, luyện đan dược công hiệu liền càng rõ rệt, trái lại, liền có thể có thế yếu đi rất nhiều. Tại luyện chế Thiên Hỏa Ngưng Nguyên Đan quá trình bên trong, luyện dược sư cần đem chú tâm chọn lựa dược liệu đặc dị hỏa sấy khô phía dưới, tinh luyện đến tinh hoa chi cực hạn. Sau đó, bằng vào đặc biệt ngưng luyện kỹ nghệ, đem một tia dị hỏa tinh túy khí tức xảo diệu phong ấn tại đan dược hạch tâm. Loại này phong ấn dị hỏa tinh hoa, cũng không phải là dị hỏa bản nguyên chi lực, nó sẽ không giống phân liệt tử hỏa như thế đối với dị hỏa bản thể tạo thành tổn thương. Bởi vậy, cho dù ở phong ấn quá trình bên trong phóng xuất ra một bộ phận tinh hoa, cũng sẽ không đối với dị hỏa bản thể cực kỳ người sở hữu tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Đi qua ngắn ngủi điều tức, những thứ này thả ra tinh hoa liền sẽ cấp tốc khôi phục. Nếu như có người có thể may mắn ăn vào một viên thiên hỏa ngưng nguyên đan, như vậy tại đan dược sức mạnh tác dụng phía dưới, trong cơ thể đem không có chút nào tác dụng phụ đất sinh dục ra một đóa, cùng luyện chế lúc sử dụng dị hỏa đồng căn đồng nguyên hỏa diễm. Vị này sáng tạo ra viên thuốc này luyện chế bí pháp luyện dược sư, giao phó loại này tân sinh hỏa diễm một cái đặc thù danh xưng, kỳ danh là ngụy dị hỏa. Loại này ngụy dị hỏa mặc dù cũng không phải chân chính thiên địa dị hỏa, lại kế thừa luyện dược sư luyện chế thời điểm sử dụng dị hỏa rất nhiều đặc tính cùng uy năng. Nó là thông qua luyện dược sư xảo diệu dung hợp vô số trân quý dược liệu, đi qua chú tâm luyện chế, cùng với dị hỏa thời gian dài hun đúc cùng ôn dưỡng, cuối cùng tại phục dụng giả thể nội luyện hóa mà thành. Chỉ có tại dạng này quá trình phức tạp sau đó, người dùng thể nội mới có thể dựng dục ra dạng này một đóa ngụy dị hỏa. Loại này ngụy dị hỏa tuy không phải giữa thiên địa đản sinh chân chính dị hỏa, nhưng uy năng nhưng không để khinh thường, hắn cường độ hơn xa tại ngọn lửa thông thường cùng các loại cao giai thú hỏa. Ngụy dị hỏa nhược điểm duy nhất ở chỗ đối mặt chân chính dị hỏa lúc, nó sẽ bị ngoài chân chính dị hỏa chi uy áp chế. Nhưng mà, đang đối kháng với các thú hỏa lúc, nó lại có thể thể hiện ra cùng chân chính dị hỏa xấp xỉ thống trị lực, diễn dịch ra một màn dị hỏa hiện, vạn hỏa phục, cảnh tượng nguy nga. Rất dễ dàng để người đứng xem đem loại này, ngụy dị hỏa, nhận làm chân chính dị hỏa. Ngoài ra, thiên hỏa ngưng nguyên đan phẩm chất cũng có rõ ràng đẳng cấp phân chia. Loại này, ngụy dị hỏa, tính chất, càng là cùng trong quá trình luyện chế chỗ áp dụng dị hỏa phẩm chất chặt chẽ tương liên. Luyện chế lúc lựa chọn dị hỏa phẩm giai càng cao, như vậy thành tựu thiên hỏa ngưng nguyên đan tại phục dụng sau đó, người dùng thể nội dựng dục ra, ngụy dị hỏa, phẩm chất cũng đem càng thêm trác tuyệt. Tỷ như, nếu như tuyển dụng xếp hạng thứ 10 dị hỏa tới luyện chế thiên hỏa ngưng nguyên đan, như vậy phục dụng đan này sau, người dùng thể nội đản sinh, ngụy dị hỏa, hắn uy năng đem đủ để ngang hàng xếp hạng 15 sau này chân chính dị hỏa, thể hiện ra làm cho người chú mục sức mạnh. Trái lại, nếu như áp dụng chính là xếp hạng so sánh sau một chút dị hỏa tiến hành luyện chế, như vậy cuối cùng hình thành ngụy dị hỏa phẩm chất so với cao giai thú hỏa, ưu thế cũng không rõ rệt. Tại đối mặt như Tào Dĩnh nắm giữ, huyết yêu diễm hỏa, cái này phẩm chất cao hỏa diễm thời điểm, loại phẩm chất này không cao, ngụy dị hỏa, có lẽ cũng chỉ có thể bằng vào kế thừa mà đến một chút dị hỏa đặc tính, miễn cưỡng chiếm giữ một tia yếu ớt ưu thế, hắn chênh lệch rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, luyện chế thiên hỏa ngưng nguyên đan, lúc luyện dược sư sử dụng dị hỏa phẩm chất, cũng không nghi trở thành quyết định, ngụy dị hỏa, phẩm chất yếu tố mấu chốt. Từ cái này từng đầu hà khắc yêu cầu bên trong, cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra, luyện chế ra một cái phẩm chất thượng thừa thiên hỏa ngưng nguyên đan, đến tột cùng gặp phải cỡ nào cực lớn khó khăn. Dù sao, cửu phẩm đan dược dược liệu vốn là trân quý khó tìm, mà có thể luyện chế cửu phẩm đan dược luyện dược sư càng là phượng mao lân giác, số lượng thưa thớt. Những thứ này luyện dược sư không chỉ cần phải có cao siêu luyện dược kỹ nghệ, còn nhất thiết phải nắm giữ dị hỏa xem như luyện chế cửu phẩm bảo đan điều kiện tiên quyết. Cái này không chỉ có là đối với luyện dược sư năng lực cá nhân cực lớn khảo nghiệm, cũng là đối nó tài nguyên cùng cơ hội nghiêm trọng khiêu chiến. Còn nữa, như tại luyện chế thiên hỏa ngưng nguyên đan lúc sử dụng dị hỏa phẩm chất không đủ trắc tuyệt, như vậy cuối cùng luyện chế ra thiên hỏa ngưng nguyên đan dựng dục ra ngụy dị hỏa, hắn uy năng cũng đem khó mà đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà đối với Tiêu Lăng mà nói, những thứ này đối người khác mà nói gần như yêu cầu hà khắc, nhưng cũng không phải cái gì không thể vượt qua nan quan. Luyện chế thiên hỏa ngưng nguyên đan cần dị hỏa, trong cơ thể hắn sớm đã thu phục một đóa, hơn nữa tại dung hợp nhiều loại dị hỏa sau đó, đóa này dị hỏa uy năng đã không thể coi thường. Đến nỗi cái này dị hỏa chân chính thực lực đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào, Tiêu Lăng dù chưa được chứng kiến trên dị hỏa bản bài danh phía trên những cái kia dị hỏa, không cách nào đưa ra một cái chính xác ước định, nhưng trong lòng của hắn tinh tê. Lực lượng không thể khinh thường. Nếu như Tiêu Lăng có thể tiếp tục thu phục càng nhiều dị hỏa, đồng thời đưa chúng nó dung hợp, tỉ như cái kia đóa bị phong ấn ở đan tháp trong tinh vực Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Lăng không lâu sau đó, liền có chắc chắn đem thu phục, khi đó, trong cơ thể hắn dị hỏa phẩm chất không thể nghi ngờ đem nâng cao một bước. Đã như thế, nếu để cho Tiêu Lăng tới ra tay luyện chế một cái thiên hỏa ngưng nguyên đan, như vậy hắn phẩm chất cũng tuyệt đối sẽ không thấp, coi như không phải cao cấp nhất cái chủng loại kia, cũng có thể tính cả chờ chọn. Đến nỗi thuật chế thuốc tạo nghệ, mặc dù trước mắt Tiêu Lăng còn tại bát phẩm luyện dược sư cấp bậc, nhưng hắn đối với mình tương lai, ôm lấy 10 phần lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, linh hồn lực liền có thể đột phá thiên cảnh, có dược trần tự mình truyền thụ thuật chế thuốc, luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng không biết cái này mộ cốt lão nhân, đến tột cùng là như thế nào dưới cơ duyên xảo hợp, nhận được như thế một quyển phẩm chất cao cửu phẩm bảo đan phương pháp luyện chế, phần này vận khí thật sự là để cho người ta lấy làm kỳ. Bất quá, thuốc này luyện chế điều kiện chi hà khắc, phẩm giai cao, đạt đến cửu phẩm cấp bậc, lấy mộ cốt lão nhân luyện dược trình độ, muốn luyện chế ra dạng này bảo đan, không thể nghi ngờ là chuyện ngàn lẻ một đêm, đối với hắn mà nói, cái này cuốn đan phương càng giống là một kiện không cách nào chạm đến xa xỉ phẩm, cũng coi như là một loại BIA. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, tự hồ đối với mộ cốt tôn giả cảnh ngộ cảm thấy một tia trêu tức. Nếu như Tiêu Lăng suy đoán không sai, như vậy vị này mộ cốt tôn giả chắc là kế thừa vị kia giải phần quyết huyền bí tiền bối để lại ở dưới truyền thừa, mà phần này trong truyền thừa, liền đã bao hàm cái này cuốn trân quý cửu phẩm bảo đan đan phương. Trước đây, quan ám đấu đế để lại xuống đấu đế không gian, thời gian qua đi mấy trăm năm lần nữa mở ra lúc, dược trần cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, mới may mắn lấy được phần quyết. Mà mộ cốt tôn giả nhưng là bởi vì kế thừa vị tiền bối kia truyền thừa, từ đó từ vừa mới bắt đầu liền biết được có liên quan phần quyết tin tức. Nhưng mà, vận mệnh tại mộ cốt tôn giả trên thân, lúc nào cũng như vậy bất tận nhân ý, mộ cốt tôn giả đối với phần quyết khát vọng giống như ngọn lửa hừng hực, hắn vì thế chú tâm trù tính, phí hết tâm tư, nhưng cuối cùng không thể đem phần quyết đặt vào chính mình trong túi. Đầu tiên là dược trần lấy được cái này cuốn mộ cốt tôn giả tâm tâm niệm niệm phần quyết, sau đó nó lại nhiều lần khó khăn trắc trở, cuối cùng đã rơi vào Tiêu Lăng trong tay, đồng thời thành công tu luyện. Chỉ có thể nói, mộ cốt tôn giả cùng phần quyết duyên phận nông cạn, vận mệnh của hắn, tự hồ đã sớm chú định, chỉ có thể trở thành Tiêu Lăng trưởng thành trên đường một cái kinh nghiệm đại lễ bao. Lắc đầu, Tiêu Lăng dừng lại trong đầu đủ loại tạp niệm, đầu ngón tay gãy nhẹ, cái kia cuốn đan phương tựa như cùng bị bàn tay vô hình dẫn đạo, đơn giản dễ dàng mà xoay tròn dựng lên, hóa thành một vệt sáng, cuối cùng liền bình yên rơi vào hắn trong nạp giới, thích đáng cất giữ đứng lên. Đợi ta một ngày kia có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, ta nhất định phải tự mình luyện chế một cái thiên hỏa ngưng nguyên đan, giao cho dược lão sử dụng. Đã mất đi cốt linh lãnh hỏa phụ trợ, dược lão luyện dược kỹ nghệ không thể nghi ngờ nhận lấy trọng thương. Mặc dù cái này, ngụy dị hỏa, không cách nào cùng chân chính dị hỏa đánh đồng, nhưng nghĩ đến cũng đủ để bù đắp hắn tại luyện dược trên hỏa hầu thiếu hụt. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve cằm của mình, ánh mắt bên trong lập lòe một vòng suy tính tia sáng, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, dù sao dược lão với hắn mà nói, không chỉ có là đạo sư, càng là giống như thân nhân tầm thường tồn tại. Nếu là có thể vì dược lão luyện chế ra cái này ẩn chứa ngụy dị hỏa, thiên hỏa ngưng nguyên đan, để hắn tại luyện dược trên đường có thể giảm bớt mấy phần trở ngại, cái kia cũng chính là một kiện làm cho người vui mừng sự tình. Hắn cũng biết, cái kia cốt linh lãnh hỏa là dược trần vì tăng cường chính mình tu vi, không tiếc nhịn đau cắt thịt mà tặng cho quý giá chi vật. Phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Bởi vậy, nếu như sau đó chính mình có hồi báo hắn tái xuất năng lực, cũng nên tận mình có khả năng, hồi báo dược lão khẳng khái cùng ân tình, vì hắn cung cấp một chút trợ lực. Ngay một khắc này, nguyên bản nằm yên tại mật thất trên mặt đất đạo kia thân thể, cặp kia trống rỗng đôi mắt vô thần, đột nhiên hiện ra tinh tế ngọn lửa màu đen, giống như trong bầu trời đêm lóe lên quỷ hỏa, u ám mà thần bí. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Lăng chú ý, suy nghĩ của hắn lập tức từ trong trầm tư rút ra, con mắt chăm chú khóa chặt tại cổ thi thể kia bên trên. Ha ha, xem ra ta đúng là lòng có chút không yên, vậy mà không để ý đến như vậy một kiện quan trọng hơn đồ vật. Tiêu Lăng đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, nhếch miệng lên một vòng nụ cười vô hình, trong giọng nói để lộ ra mấy phần hưng phấn cùng chờ mong. Như vậy, bây giờ liền để ta tới thu ngươi cái này hư vô thôn viêm tử hỏa a, ta ngược lại thật ra rất muốn tự mình lãnh giáo một chút, cái này hư vô thôn viêm đến tột cùng cất giấu cỡ nào lực lượng kinh người. Lời nói vừa ra, Tiêu Lăng thân ảnh liền trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mộ cốt tôn giả thi thể trước mặt. Lòng bàn tay của hắn đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt hấp lực, cái tay kia phản phất mang theo từ lực, trực tiếp đè ở mộ cốt tôn giả trên xương sọ. Theo trong lòng bàn tay hấp lực tăng vọt, cái kia đóa ký túc tại trong thi thể hư vô thôn viêm tử hỏa, phản phất bị bàn tay vô hình dẫn dắt, trực tiếp chính là bị Tiêu Lăng từ hắn hốc mắt trống rỗng kia bên trong rút ra mà ra, mang theo một chuỗi nhúng nhảy ngọn lửa màu đen. Tiêu Lăng cúi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình, chỉ thấy một đóa toàn thân đen như mực, thiêu đốt lên hỏa diễm ở trong đó nhảy vọt vũ động, phản phất nắm giữ sinh mệnh giống như linh động. Đóa này ngọn lửa màu đen tựa hồ nắm giữ vô tận đói khát, theo nó thiêu đốt, quanh mình năng lượng thiên địa giống như là bị vô hình lực hút hấp dẫn, nhao nhao hướng nó tuôn ra mà đến. Bọn chúng giống như từng cổ bị thôn phệ dòng lũ, bị cái kia đen như mực hỏa diễm tham lam thôn phệ hầu như không còn, chỗ ở cái kia một chỗ không gian, đều bởi vì cổ lực lượng này hội tụ mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thậm chí, liền Tiêu Lăng đấu khí trong cơ thể cũng tại trong lúc lơ đãng bị hắn hấp xả, bị thôn phệ luyện hóa một bộ phận. Cái này hư vô thôn viêm tử hỏa tựa như một cái hắc động sâu không lường được, phản phất thiên hạ vạn vật, vô luận là hữu hình vẫn là vô hình, đều có thể bị nó nuốt vào bụng, vĩnh viễn không thỏa mãn. Quả nhiên không hổ là hư vô thôn viêm một tia tử hỏa, cứ việc nó có thể chỉ bao hàm hư vô thôn viêm một tia không quan trọng bản nguyên, nhưng cái này thôn phệ vạn vật năng lực lại là hàng thật giá thật, đây là hư vô thôn viêm bẩm sinh thiên phú. Tiêu Lăng không chớp mắt xem kỹ lấy trong lòng bàn tay nhúng nhảy đen như mực hỏa diễm, trong miệng không khỏi phát ra tấm tắc tiếng than thở. Nhưng mà, đóa này hư vô thôn viêm tử hỏa tựa hồ khuyết thiếu bất kỳ linh tính, nó không giống hồn điện điện chủ hồn diệt sinh nắm trong tay cái kia đóa tử hỏa như thế nắm giữ mãnh liệt linh trí. So sánh dưới, ngọn lửa này càng giống là một đoàn không có sinh mệnh vật chết, nó thôn phệ chi lực, hoàn toàn là xuất phát từ một loại bản năng điều động, máy móc mà vô tình thi hành thiên tính của nó. Tiêu Lăng ý niệm trong lòng nhất chuyển, lập tức tâm niệm khẽ động, đem tổ thạch cùng tiểu điêu từ trong không gian hệ thống triệu hoán mà ra. Tại đan hội khảo hạch bắt đầu lúc, Tiêu Lăng cũng không rảnh cùng hai người này giao lưu, thế là liền đem bọn chúng cùng nhau đưa vào không gian hệ thống, tùy ý bọn chúng ở nơi đó làm chính mình muốn làm sự tình. Không gian hệ thống bên trong, Tiêu Lăng sớm đã chuẩn bị rất nhiều vật quý hiếm, đủ để cho tiểu điêu dù cho một chỗ, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Lại nói, Tiêu Lăng cũng là có sự riêng tư của mình, không có khả năng lúc nào cũng đem hai người này mang theo bên người. Tổ thạch chi linh còn vẫn hảo, nó dù sao chỉ là một cái khí linh, khuyết thiếu sinh vật tình cảm ba động. Nhưng tiểu điêu thì hoàn toàn khác biệt, nó là một cái vui sướng sinh mệnh, là một cái đang đứng ở thời kỳ trưởng thành giống được thiên yêu điêu. Đưa nó mang theo bên người, ngẫu nhiên vuốt ve một phen, coi như sủng vật tới dưỡng dưỡng, cũng là dễ hiểu. Nhưng Tiêu Lăng một chút cá nhân tư ẩn, những cái kia không muốn làm người biết tư ẩn, lại là tuyệt đối không thể để gia hỏa này chỗ nhìn thấy. Tiêu Lăng đột nhiên đem chúng ta hai keo đi ra, đến cùng là có chuyện gì? Nguyên bản đang tại trong không gian hệ thống đang ngủ say tiểu điêu, bị Tiêu Lăng đột nhiên tỉnh lại, nó duỗi ra cái kia thịt đô đô móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, mang theo một tia mê mang cùng không hiểu, mở miệng dò hỏi. Tổ thạch chi linh dù chưa phát ra âm thanh, cũng không âm thanh mà truyền lại ra nghi ngờ của nó, vậy do linh quang ngưng tụ trong đôi mắt, để lộ ra hỏi thăm tia sáng, phản phất cũng tại hướng Tiêu Lăng tìm kiếm lấy lần này đột nhiên triệu hoán nguyên do. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nâng lên tay trái, ngón trỏ hơi cong, chỉ hướng chính mình trong lòng bàn tay phải khiêu động hư vô thôn viêm tử hỏa. Ánh mắt của hắn đồng thời tại hai tên gia hỏa trên thân đảo qua, nhếch miệng lên một nụ cười, chậm rãi nói. Nhìn một chút cái này, ta cho các ngươi nhìn ta một chút mới chiếm được bảo bối. Đây chính là trên dị hỏa bảng xếp hàng thứ hai hư vô thôn viêm bên trong tử hỏa. Nhớ kỹ ta phía trước cùng các ngươi nhắc qua hư vô thôn viêm sự tình, bây giờ, các ngươi ngược lại là có thể tự mình đánh giá một phen. Tại Tiêu Lăng một phen sau khi giải thích, Tiểu Điêu cùng Tổ Thạch chi linh lực chú ý đều bị tập trung đến tay phải hắn, lòng bàn tay cái kia đóa nhúng nhảy hư vô thông viêm, cái kia ngọn lửa đen kịch phản phất có được vô tận lực hấp dẫn. Tiểu Điêu xem như thiên yêu điêu nhất tộc thiên tài, đối với thôn phệ chi lực có trời sinh mẫn cảm cùng năng lực chưởng khống. Mà Tổ Thạch chi linh, bởi vì đã từng cùng thôn phệ tổ phù từng có xâm nhập tiếp xúc, đối với cái này thôn phệ chi lực cũng có khắc sâu lý giải cùng nhận biết. Vẹn vẹn một mắt, bọn hắn liền lập tức nhận ra Tiêu Lăng trong tay ngọn lửa này không tầm thường. Tiêu Lăng, cái này hỏa chính xác lạ thường, trời sinh nó liền có thôn phệ chi lực. Nếu ngươi có thể đem hấp thu, đối ngươi thực lực nhất định rất có ích lợi. Tiểu Điêu nâng lên nó móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng chỉ hướng đoàn kia ngọn lửa đen kịch, đối với Tiêu Lăng nói. Nếu không phải là ngươi không có thiên yêu điêu tộc huyết mạch, học không được chúng ta thiên yêu điêu thôn phệ chi thuật. Chỉ có tự mình thể nghiệm qua loại này thôn phệ uy lực, ngươi mới hiểu cổ lực lượng này là cường đại cỡ nào cùng thực dụng. Chính xác như thế, tại tu luyện trên đường, thôn phệ chi lực đích xác nắm giữ khó mà coi nhẹ cường đại hiệu dụng. Mặc dù ngọn lửa này uy năng không coi là đỉnh tiêm, nhưng nó ẩn chứa thôn phệ chi lực, đối với giai đoạn hiện tại ngươi tới nói, cũng đã có thể là một sự giúp đỡ lớn. Tổ Thạch chi linh cũng chậm rãi gật đầu, trong giọng nói để lộ ra đồng ý chi ý. Ha ha, đạo lý này ta tự nhiên là hiểu. Bất quá, cái này dù sao cái kia hư vô thông viêm bên trong chia ra một tia tử hỏa. Cứ việc uy lực của nó có thể không bằng hư vô thông viêm bản thể một chút, nhưng ta vẫn khó tránh khỏi đối nó nguy hiểm tiềm ẩn tính chất có chỗ lo lắng. Tiêu Lăng chậm rãi nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tổ Thạch chi linh cùng Tiểu Điêu, mang theo một tia hỏi thăm ý vị nói tiếp. Nếu như ta đem cái này hư vô thôn viêm tử hỏa hấp thu, không biết là có hay không sẽ tao ngộ cái gì phong hiểm. Các ngươi đối với thôn phệ chi lực lý giải so ta sâu hơn, ta muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Dù sao, nếu như Tiêu Lăng nhớ không lầm, cho dù là cái kia hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, mặc dù hắn nắm giữ một đóa hư vô thôn viêm tử hỏa, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng, thậm chí còn có thể để hắn phản phệ bản thân. Tuy nói trước mắt đóa này hư vô thôn viêm tử hỏa, tại trên uy năng tất nhiên không cách nào cùng hồn diệt người mới vào nghề bên trong cái kia đóa đánh đồng, nhưng Tiêu Lăng thực lực bản thân, lại như thế nào có thể cùng vị kia ngũ tinh đấu thánh hồn diệt sinh đánh đồng đâu. Chương 456, thôn phệ tử hỏa. Như lời ngươi nói không phải không có lý, sự lo lắng của ngươi cũng có gốc rễ căn cứ. Cứ việc thực lực của ngươi đã tương đương có thế quan, nhưng đóa này hư vô thôn viêm tử hỏa, uy lực của nó chính xác không tính đỉnh phong. Nhưng mà, dù vậy, nó vẫn ẩn giấu rất nhiều tai họa ngầm. Đầu tiên, muốn đem cái này dị hỏa đặt vào thể nội cũng tăng thêm luyện hóa, quá trình này cực kỳ nguy hiểm, rất có khiêu chiến. Còn nữa, bởi vì cái này hỏa nguồn gốc từ cái kia hư vô thôn viêm có sẵn thôn phệ đặc tính, nó cũng rất dễ phát động không thể đoán trước biến cố. Tổ Thạch chi linh chậm rãi dời ánh mắt đi, từ Tiêu Lăng lòng bàn tay đoàn kia đen như mực trên ngọn lửa nâng lên, nó cùng Tiêu Lăng ánh mắt tương giao, ngữ khí bình ổn mà thâm trầm tiếp tục nói. Cái kia nghe ngươi lời nói này ý tứ, chẳng lẽ là nói, ta trước mắt cũng không thích hợp hấp thu đóa này hư vô thôn viêm tử hỏa. Tiêu Lăng lông mày hơi hơi nhíu lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Hắn nguyên bản kế hoạch, liền tại đây trong vòng vài ngày, liền đem cái này hư vô thôn viêm tử hỏa triệt để luyện hóa, đến lúc đó hẳn là cũng chính là đang hội một vòng cuối cùng thi đấu bắt đầu thời gian. Cũng không phải là như thế, nếu là ngươi một thân một mình nếm thử luyện hóa, xác thực tồn tại không nhỏ phong hiểm, có thể sẽ cho ngươi mang đến không tưởng tượng được khốn nhiễu. Nhưng nếu có ta ở bên phụ trợ, những vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tổ Thạch chi linh nhìn thấy Tiêu Lăng trên mặt thần sắc lo lắng, ngữ khí lạnh nhạt tiếp tục nói. Thanh âm của nó vẫn bình tĩnh không gợn sóng, lại ẩn hàm vẻ tự tin cùng thông dong. Nghe được Tổ Thạch chi linh lời nói này, Tiêu Lăng biểu lộ giống như mây đen chuyển tinh, thất vọng trong nháy mắt bị vui sướng thay thế. Hắn nhịn không được liếc một cái Tổ Thạch chi linh, mang theo vài phần u oán giọng điệu phà nàng nói, ơ nham, ngươi cái tên này, nói chuyện lúc nào cũng ưa thích thừa nước đục thả câu, cái thói quen này nhưng phải sửa đổi một chút. Sớm một chút nói cho ta biết có thể thuận lợi thôn phệ luyện hóa, chẳng phải bớt đi ta một phen lo nghĩ sao? Tiêu Lăng trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng không thiếu đối với Tổ Thạch chi linh tin cậy. Đối với cái này, Tổ Thạch chi linh cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, ít nhất tại mặt ngoài phía trên, vẫn là biểu hiện ra tán đồng chi ý, đến nỗi nó là có hay không đem Tiêu Lăng lời nói nghe vào trong lòng, này liền như cùng nó sâu không lường được thế giới nội tâm, chỉ có Tổ Thạch chi linh chính mình mới có thế rõ ràng. Tổ Thạch chi linh tính cách xưa nay trầm tĩnh như nước, chưa có ba động tâm tình, làm việc lúc nào cũng duy trì một loại không nhanh không chậm tiết tấu. Ở mảnh này trên đấu khí đại lục, nó đã không cần lại vì thân là tổ thạch thân phận chỗ gánh nổi trách nhiệm cùng nghĩa vụ mà sầu lo, bởi vậy, tính tình của nó so với trước kia, ngược lại là càng thêm mấy phần đạm bạc cùng thông dong. Tổ thạch chi linh đạm nhiên thái độ, để cho Tiêu Lăng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt rơi vào đầu vai ngồi xếp bằng tiểu điêu trên thân. Tiêu Lăng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc tiểu điêu lông xù cái đầu nhỏ, trong mắt lóe lên một tia hài hước tia sáng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Thế nào, tiểu điêu, đối mặt ta hoàn cảnh khó khăn hiện tại, ngươi vị này tự xưng có thể so với đấu thánh đại năng, chẳng lẽ liền không có cái gì độc đáo biện pháp tới giúp ta một chút sức lực sao? Chật chật, xem ra ngươi cũng là thúc thủ vô sách ga. Tiểu điêu bị Tiêu Lăng đâm một cái như vậy, khẽ nâng đầu lên, cặp kia ánh mắt linh động tự hồ thoáng qua vẻ bất mãn. Tiểu điêu bất mãn nâng lên nó cái kia lông xù móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng vỗ, đem Tiêu Lăng đâm tại trên đầu mình ngón tay phá giải. Nó trong giọng nói mang theo vài phần không vui, mở miệng phản bác, ghê chớ xem thường ngươi chuồn gia ta chỉ là không quá am hiểu xử lý loại chuyện này mà thôi. Hơn nữa, ngươi lập tức gặp phải tình huống, với ta mà nói, chính xác không có gì quá trực tiếp giải quyết biện pháp. Tổ thạch tên kia am hiểu hơn những thứ này, để cho hắn tới giúp ngươi giải quyết không phải tốt. Lấy hắn cái kia thủ đoạn, đối phó cái này khu khu lửa nhỏ diễm, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu điêu lời nói chính xác không phải không có lý. Cứ việc thiên yêu điêu nhất tộc lấy thôn phệ trứ danh, trong thiên hạ, vạn vật không chỗ nào không nuốt, bọn hắn lúc mới sinh ra, trời sinh liền nắm giữ thôn phệ chi lực. Nhưng mà, bọn hắn dựa vào thôn phệ lực lượng nguồn gốc từ huyết mạch, cùng hư vô thôn viêm ẩn chứa thôn phệ chi lực cũng không hoàn toàn giống nhau, nếu là cả hai lẫn nhau thôn phệ, tiểu điêu cũng là không sợ chút nào, bất quá nói đúng cổ lực lượng này tiến hành chưởng khống, cũng tăng thêm hạn chế, cái kia tiểu điêu còn liền thật không có năng lực như vậy. Xem như tổ thạch tiền nhiệm người nắm giữ, tiểu điêu ngược lại là có năng lực thôi động tổ thạch sức mạnh, tiến tới dùng để tới áp chế cái này hư vô thôn viêm tử hỏa thôn phệ chi năng, nhưng tất nhiên tổ thạch chi linh đã tự mình đáp ứng ra tay, nó hiệu quả tự nhiên là tiểu điêu thôi động không cách nào so sánh. Bởi vậy, tiểu điêu cũng không có tất yếu lại khai thác hành động, dù sao tổ thạch chi linh ra tay, không thể nghi ngờ càng thêm trực tiếp cùng hữu hiệu. Gặp tiểu điêu đều bộ dáng này, Tiêu Lăng cũng sẽ không tiếp tục đùa hắn, ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung tại tổ thạch chi linh trên thân, khi trước nhẹ nhõm thần sắc dần dần thu liễm, thay vào đó là một vòng nghiêm túc. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó dùng một loại tràn ngập tin cậy cùng trịnh trọng ngữ khí, nghiêm túc nói: "Ê Nham, chuyện kế tiếp liền cần ngươi đến giúp đỡ. Làm ơn nhất định giúp ta một chút sức lực, ta chỗ này đi trước kính nhờ." "Yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo đảm ngươi lông tóc không thương, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Tổ thạch chi linh nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ duy trì khi trước đạm nhiên, thế nhưng phần đạm nhiên phía dưới, Tiêu Lăng lại có thể cảm nhận được một cổ chân thật đáng tin nghiêm túc cùng hứa hẹn. Tiếng nói vừa ra, tổ thạch chi linh cái kia mờ ảo thân ảnh chậm rãi dâng lên, giống như một tia khói nhẹ nặng mới sáp nhập vào giữa không trung lơ lửng tổ thạch bên trong. Ngay sau đó, khối kia tổ thạch lập lòe ánh sáng nhạt, hóa thành một đạo sáng lạn lưu quang, trực tiếp chui vào Tiêu Lăng trong đan điền. Mắt thấy cảnh này, Tiêu Lăng động tác không chút do dự, tay phải bỗng nhiên nâng lên, miệng há ra, phản phất có lực lượng vô hình dẫn đạo, đoàn kia đen như mực hư vô thôn viêm tử hỏa, cứ như vậy bị hắn một ngụm hút vào, theo hắn cổ họng xuống, thẳng vào thể nội. Lấy Tiêu Lăng hiện nay đạt tới tu vi, tăng thêm hắn đối với hỏa diễm điều khiển tinh xảo kỹ nghệ, cùng với thể nội cái kia cổ dung hợp dị hỏa lực lượng cường đại, hắn đối với hư vô thôn viêm tử hỏa uy năng cũng không cảm thấy quá nhiều sợ hãi. Cái này cùng đi qua thu nạp dị hỏa lúc, cần chú tâm chuẩn bị các loại tài liệu trân quý cùng đang dược tới phụ trợ tình hình khác nhau rất lớn. Tiêu Lăng bây giờ chỗ lo lắng, cũng không phải là hỏa diễm bản thân uy lực, mà là cái kia thần bí khó dò thôn phệ chi lực, cùng với cái này hư vô thôn viêm tử hỏa, trong đó có thể cất giấu không biết phong hiểm. Đoàn kia đen như mực hư vô thôn viêm tử hỏa, vừa mới chạm đến trong cơ thể của Tiêu Lăng, tự hồ lập tức phát giác hắn luyện hóa chi ý, lập tức bộc phát ra kinh người uy năng. Nhiệt độ kinh khủng từ ngọn lửa hạch tâm lan tràn ra, phản phất muốn đem chạm đến hết thảy hóa thành tro tàn, cái kia cổ khí nóng hơi thở, đủ để cho không khí chung quanh vặn vẹo, để cho người ta cảm nhận được một loại muốn đem vạn vật thôn phệ, thiêu đốt lực lượng đáng sợ. Nhưng mà, Tiêu Lăng sao có thể dung nhẫn cổ này nóng rực sức mạnh, ở trong cơ thể mình điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hắn lập tức thôi động thể nội mênh mông đấu khí, giống như cuồng triều tuôn hướng hư vô thôn viêm tử hỏa chỗ, ý đồ đem hắn gò bó. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Tiêu Lăng dị hỏa cũng triệu tập mà ra, hóa thành một đạo vô hình lưới lửa, đem cái kia hư vô thôn viêm tử hỏa gắt cao bao lấy. Dị hỏa cháy hừng hực, phóng xuất ra uy năng của nó, liền bắt đầu đối với cái kia cổ cuồng bạo hư vô thôn viêm tử hỏa tiến hành áp chế. Nhưng mà, cái này hư vô thôn viêm tử hỏa như thế nào dễ dàng khuất phục hạ người? Trong cơ thể nó chảy, cứ việc chỉ là hư vô thôn viêm bản thể một tia bản nguyên, cứ việc mỏng manh, lại bởi vì cực cao phẩm chất đẳng cấp, mà lộ ra càng khó mà thuần phục. Đối mặt Tiêu Lăng thả ra dị hỏa, nó cũng không biểu hiện ra chút nào sợ hãi, ngược lại dốc hết có khả năng, kịch liệt mà phản kháng. Cho dù về mặt sức mạnh có chỗ không bằng, cái này hư vô thôn viêm tử hỏa vẫn như cũ không thối lui chút nào, giống như một đầu cuồng nộ hỏa long, tại trong cơ thể của Tiêu Lăng sôi trào tàn phá bừa bãi, tính toán tránh thoát dị hỏa gò bó. Nhưng cuối cùng, bởi vì nó tự thân uy năng lộ vẻ bạc nhược, lại tại trong cơ thể của Tiêu Lăng khuyết thiếu đầy đủ năng lượng cung cấp, cái này hư vô thôn viêm tử hỏa cuối cùng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cách nào chống cự Tiêu Lăng dị hỏa cùng đấu khí song trọng áp chế? Tại một phen kịch liệt chống lại sau, nó dần dần đã mất đi cuồng bạo thế, hỏa diễm co vào, cuối cùng bị áp súc thành một cái vẻn vẹn có lớn chừng ngón tay cái đen như mực hỏa diễm viên châu. Tiêu Lăng ngưng thần nhìn chăm chú, viên kia hỏa diễm tiểu châu màu sắc thâm thúy làm cho người khác tim đập nhanh, tựa như một mắt vô tận hắc động, vẻn vẹn ánh mắt chạm đến, liền phản phất có một loại lực lượng thần bí tại nắm kéo linh hồn của hắn, tính toán đem hắn hút vào trong cái kia nho nhỏ hỏa diễm châu. Không chỉ có như thế, khi Tiêu Lăng cẩn thận cảm ứng, hắn thậm chí có thể phát giác được, trong cơ thể mình đấu khí, cùng với vậy do tâm niệm điều khiển lực lượng linh hồn, đều tại vi diệu bị viên này hỏa diễm tiểu châu hấp dẫn. Hắn giống như là trời sinh kèm theo một cổ vô hình hấp lực, tại đang lặng yên không tiếng động thôn phệ, luyện hóa hết thảy chung quanh. Liền vậy do dị hỏa xen lẫn mà thành hỏa diễm lưới lớn, bên trên tản ra uy năng, cũng tại trong lúc bất tri bất giác bị viên này đen như mực tiểu châu hấp thu, phản phất nó tại lấy một loại nào đó thần bí phương thức, lớn mạnh lực lượng của mình. Ý thức được điểm này, cho dù là Tiêu Lăng cũng không nhịn được dưới đáy lòng đối với cái này hư vô thôn viêm tử hỏa kỳ lạ uy năng cảm thấy sợ hãi thán phục. Hư vô thôn viêm, trong loại trong truyền thuyết này hỏa diễm, lấy có thể nuốt vệ thiên địa gian hết thảy vạn vật mà nổi tiếng, vô luận là thực thể hay là năng lượng, đấu khí, đều tại hắn thôn vệ liệt kê, hắn bá đạo vô song sức mạnh, làm cho người kính sợ. Cái kia đặc biệt thôn vệ chi lực, càng là để cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Càng làm cho người ta động tâm là, một khi có thể luyện hóa cái này một tia hư vô thôn viêm tử hỏa, liền có cơ hội thu được loại năng lực này một tia cái bóng. Mặc dù lấy được sức mạnh không cách nào cùng chân chính hư vô thôn viêm đánh đồng, nhưng nếu là dùng tu luyện, không thể nghi ngờ là một cái vũ khí sắc bén, có thể đại đại gia tốc tu hành tiến trình. Khả năng này, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động không ngừng, Tiêu Lăng cũng không ngoại lệ. Không còn nhiều chần chờ, Tiêu Lăng cấp tốc hành động. Hắn thao túng từ tự thân dị hỏa bệnh thành hỏa diễm chi võng, cắt cao trói buộc chặt viên kia từ đen như mực hỏa diễm ngưng tụ tiểu châu. Sau đó, hắn bắt đầu ở thể nội vận chuyển phần quyết công pháp đường đi, chuẩn bị khởi động luyện hóa cùng thôn vệ quá trình. Hỏa diễm chi võng tại hắn khống chế tinh chuẩn phía dưới, chậm rãi co vào, phản phất muốn đem viên kia hỏa diễm tiểu châu, triệt để dung nhập huyết mạch của mình cùng trong linh hồn, mà trong cơ thể của Tiêu Lăng. Giống như là triển khai một hồi hỏa diễm cùng sức mạnh đỏ sức, tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Nhưng mà, liền tại đây nhìn như đã thành định cục luyện hóa trình bên trong, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản vốn đã bị áp chế gắt gao hư vô thôn viêm chi hỏa, phản phất phát giác phần quyết khí tức quen thuộc kia, nó đột nhiên tại trong cơ thể của Tiêu Lăng bạo phát ra trước nay chưa có mãnh liệt phản kháng. Cổ này phản kháng, giống như ngủ say cự thú bị giật mình tỉnh giấc. Mang theo một cổ nguồn gốc từ bản năng cảm giác bài xích, trong nháy mắt sôi trào lên. Đây là một loại sâu thực tại hỏa diễm bản chất chấp niệm, cho dù gặp phải bị Tiêu Lăng thu phục luyện hóa vận mệnh, hư vô thôn viêm chi hỏa cũng không muốn khuất phục tại phần quyết thôn vệ cùng dung hợp. Cùng lúc đó, một cổ không hiểu khí tức khủng bố, từ trong hư vô thôn viêm tử hỏa hỏa chủng khuếch tán ra. Cổ khí tức này mãnh liệt như thế, đến mức trong cơ thể của Tiêu Lăng những cái kia nguyên bản cuồng ngạo không bị trói buộc dị hỏa, tại đối mặt nó lúc, cũng không khỏi sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi cảm giác. Bọn chúng phản phất tại giờ khắc này, về tới lâu đời quá khứ, một lần nữa đối mặt vị kia đã từng làm bọn chúng đều phải run rẩy kinh khủng tồn tại. Tại này cổ đột nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi bên trong, thanh liên địa tâm hỏa biểu hiện rõ rệt nhất, nó hỏa diễm không tự chủ được co rút, phản phất tại tránh né vô hình nào đó uy hiếp. Mà từ Huân Nhi tặng cho dư cái kia đóa kim đế phần thiên viêm tử hỏa, mặc dù nó cũng không phải là trong cơ thể của Tiêu Lăng Đông đảo dị hỏa bên trong uy năng cường đại nhất một đóa, nhưng ở cổ này không hiểu áp chế xuống, phản ứng của nó lại là nhất là bình tĩnh. Liền tại đây cổ kinh khủng khí tức tràn ngập lúc, nhiều loại dị hỏa đồng thời không hiểu thất thần thời điểm, hư vô thôn viêm tử hỏa bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thuở, ra sức tránh thoát hỏa diễm chi võng gò bó, trùng hoạch tự do. Nó giống như là đói bụng giả thú, khát vọng vô tận thôn vệ, ý đồ khôi phục chính mình nguyên thủy uy năng. Nhưng liền tại đây thời khắc mấu chốt, Tiêu Lăng trong đan điền tổ thạch đột nhiên phóng ra hào quang chói mắt, một cổ vần sáng màu trắng giống như thủy triều tuôn ra, cấp tốc tại trong cơ thể của Tiêu Lăng khuếch tán ra. Cổ này vần sáng mang theo vô thượng uy áp, thẳng đến cái kia cổ tính toán tàn phá bừa bãi hư vô thôn viêm tử hỏa mà đi, giống như trên trời rơi xuống thần phạt, hung hăng đối nó tiến hành trấn áp. Vần sáng màu trắng cùng ngọn lửa đen kịch tại trong cơ thể của Tiêu Lăng va chạm, tạo thành một bức rõ ràng dứt khoát và kịch liệt đối kháng hình ảnh, giữa hai người đọ sức, tại thời khắc này đạt đến cao trào. Ý thức được nguy cơ, hư vô thôn viêm tử hỏa bắt đầu kịch liệt phản kháng, nó phản phất một đầu bị nhốt hung thú, liều mạng giãy giụa, tính toán thoát khỏi tổ thạch bạch quang áp chế. Nhưng mà, cái kia từ trong tổ thạch phóng thích ra vần sáng màu trắng tựa hồ nắm giữ lực lượng thần bí nào đó. Nó giống như một cái vô hình lồng giam, đem hư vô thôn viêm mỗi một lần phản kháng đều vững vàng khóa lại, khiến cho không cách nào phát huy ra vốn có thôn vệ uy năng. Nguyên bản không chỗ nào không nuốt hỏa diễm, tại cái này bạch quang bao phủ xuống, vậy mà trở nên bất lực, nó mỗi một lần xung kích đều bị hời hợt hóa giải, phản phất đá chìm đáy biển, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng cũng khôi phục đối với chính mình lúc trước gần như mất khống chế dị hỏa chưởng khống. Hắn xảo diệu điều khiển những ngọn lửa này, lần nữa đem hư vô thôn viêm tử hỏa gắt gao bao khỏa. Tại tổ thạch tản ra vần sáng màu trắng dưới sự hỗ trợ, Tiêu Lăng hít sâu một hơi, lần nữa thôi động phần quyết, bắt đầu đối với đóa này ngoan cố chống lại hư vô thôn viêm tử hỏa tiến hành một vòng mới luyện hóa. Cảm nhận được chính mình lần nữa bị cái này quen thuộc mà cường đại luyện hóa chi lực bao vây, hư vô thôn viêm tử hỏa bạo phát ra hung mãnh hơn phản kháng. Nó giống như bị nhốt mãnh thú, liều mạng giãy giụa, tính toán đột phá trùng vây. Nhưng mà, tại tổ thạch cái kia kiên định không thay đổi áp chế, nó mỗi một lần phản kháng đều giống như đầu nhập mênh mông cục đá, kích không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Tại Tiêu Lăng tinh chuẩn mà hữu lực phần quyết dẫn đạo phía dưới, hư vô thôn viêm tử hỏa cái kia cổ cùng bạo sức mạnh bắt đầu dần dần bị thuần phục. Uy năng của nó, từng tấc mà bị luyện hóa, từng giờ từng phút mà bị Tiêu Lăng thôn vệ. Cổ lực lượng này không chỉ không có uổng phí, ngược lại tại phần quyết tác dụng phía dưới bị dần dần chuyển hóa, trở thành tẩm bổ trong cơ thể của Tiêu Lăng dị hỏa chất dinh dưỡng, tăng cường bọn chúng uy năng. Đồng thời, quá trình này cũng trả lại cho Tiêu Lăng, tu vi của hắn, cũng tại trong lúc vô hình, từng điểm được tăng lên. Theo năng lượng không ngừng phản hồi, Tiêu Lăng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình mấy tháng thời gian đến nay, một mực đình trệ tại tứ tinh đấu tôn cảnh giới đỉnh cao, tựa hồ đang nổi lên một hồi thời cơ đột phá. Loại cảm giác này, giống như là một cổ xúc thế đại phát sức mạnh, ở trong cơ thể hắn lặng yên hội tụ, giống như sắp phun ra núi lửa, mặt ngoài bình tĩnh, bên trong lại tràn đầy mênh mông động lực. Hắn mỗi một cái tế bào đều ở đây của lực lượng dưới sự thử thách, trở nên càng thêm hoạt động mạnh, cứng cáp hơn, phản phất chỉ đợi một khắc kia đến, liền có thể xông phá gò bó, bước về phía tầng thứ cao hơn. Phát giác được cảnh giới sắp đột phá dấu hiệu, Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một cổ khó mà ức chế vui sướng. Hắn cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra mấy khỏa dùng cao giai dược liệu luyện chế tinh hoa dược hoàng, không chút do dự đưa vào trong miệng. Theo sức thuốc cấp tốc khuếch tán, hắn đồng thời tăng cường phần quyết vận chuyển, cái kia thiên giai phần quyết tại thể nội giống như thủy triều phun trào, kích phát ra sức mạnh xưa nay chưa từng có. Lúc này, chung quanh năng lượng thiên địa phản phất bị Tiêu Lăng tồn tại hấp dẫn, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy, này thiên địa ở giữa năng lượng, giống như là bị một loại nào đó sức mạnh huyền diệu dẫn dắt, nhao nhao hướng Tiêu Lăng tụ đến, lao nhanh không ngừng. Những năng lượng này không thêm sàng lọc mà bị Tiêu Lăng hút vào thể nội, mà hắn dị hỏa thì không chút do dự đem bên trong tạp chất luyện hóa, chuyển hóa làm là tinh thuần nhất năng lượng, thấm vào hắn mỗi một cái tế bào, tư dưỡng hắn toàn thân. Năng lượng trong thiên địa giống như lúc thủy triều lên sóng biển, từng lớp về phía Tiêu Lăng chỗ tu luyện mật thất hội tụ. Cổ năng lượng này lưu động cảnh tượng là hùng vĩ như thế, phản phất toàn bộ thế giới sức mạnh đều bị hắn tu luyện hấp dẫn. Tiêu Lăng tu luyện đưa tới động tĩnh tự nhiên không thể coi thường, liền tại trong đình viện nói chuyện phiếm Huân Nhi chúng nữ, đều cảm nhận được cổ này không giống bình thường ba động. Nhóm lời nói không khỏi dừng lại, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng tu luyện. Mặc dù cách vừa dày vừa nặng tường đá, nhưng các nàng tự hồ có thể cảm nhận được căn mật thất kia công chính đang phát sinh kỳ dị biến hóa, năng lượng khuấy động, để cho không khí đều nổi lên một chút gợn sóng. Phát giác được động tĩnh, Huân Nhi chậm rãi đứng dậy, thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong không khí tạo nên sóng chấn động bé nhỏ, thân hình của nàng liền đã xuất hiện tại mật thất trước cửa. Nhìn thấy một màn này, Medusa ba người cũng nhao nhao đứng dậy, đi theo Huân Nhi động tác. Động tĩnh lớn như vậy, xem ra Tiêu Lăng ca ca tu vi sắp nghênh đón một lần trọng đại đột phá. Nói như vậy lấy, Huân Nhi nhẹ giơ lên nàng cái kia tinh tế đầu ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng vung lên, liền tại bốn phía bày ra một tầng vô hình kết giới, đem nơi này tất cả ba động cùng âm thanh đều phong tỏa, khiến cho ngoại giới nhìn trộm cùng quấy nhiễu không cách nào chạm đến. Chương 456, gặp lại sở đẹp rõ ràng. Ngay tại cùng thời khắc đó, một vị thân mang trắng thuần váy dài tuyệt sắc nữ tử, giống như nguyên bản là thuộc về nơi đây như vậy, vô thanh vô tức xuất hiện ở mảnh này trong hư không, sự xuất hiện của nàng không có gây nên bất luận người nào chú ý, thậm chí liền phía dưới thực lực tối cường Huân Nhi cũng không có mảy may phát giác. Sở Uyển song ánh mắt xuyên thấu mật thất hàng rào, thẳng tắp khóa chặt tại Tiêu Lăng vị trí. Dễ nhìn lông mày không khỏi hơi hơi dương lên, môi đỏ hé mở, nhẹ giọng chấn kinh nói, chẳng lẽ hắn sắp đột phá tới ngũ tinh đấu tôn? Tốc độ tu luyện như vậy, cũng thật sự là làm cho người khó có thể tin. Sau đó, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, rơi vào ngoài mật thất nói chuyện với nhau Huân Nhi chúng nữ trên thân. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu cảm xúc, mang theo vài phần u oán thấp giọng tự nói, từ trong miệng chậm rãi phun ra. Không nghĩ tới tiểu tử này bên cạnh lại vây quanh nhiều khuynh thành như vậy gia nhân, hơn nữa người người cũng là thiên tư tuyệt đỉnh hạ người, thực sự là có đủ được hoan nghênh, xem ra, sau đó phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận mới là, cho hắn biết thu liễm. Lấy sở đẹp rõ ràng đấu thánh thâm hậu tu vi, tự nhiên có thể nhìn rõ phía dưới mấy người đại khái thực lực tình hình chung. Thực lực của những người này không có chỗ nào mà không phải là viễn siêu cùng thế hệ, thiên tư có thể thấy được lốm đốm, nhất là vị kia tên là Huân Nhi thiếu nữ, khí tức trên người nàng 10 phần phiêu miểu, sở đẹp rõ ràng cũng chỉ có thể cảm nhận được một cách đại khái tình huống, căn bản là không có cách nhìn rõ ngoài chân chính sâu cạn cùng nội tình. Sở Uyển thanh tâm bên trong không giải thích được hiện ra một tia nhàn nhạt u oán. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, bàn chân đạp nhẹ hư không, dễ dàng vòng qua Huân Nhi lúc trước tiện tay bố trí trận pháp, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tiêu Lăng tu luyện cái gian phòng kia trong mật thất. Bước vào mật thất, Sở Uyển song ánh mắt lập tức bị Trung Ương Đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh một mực hấp dẫn. Thời khắc này Tiêu Lăng đang thật sâu đắm chìm tại trong tu luyện thế giới, thân thể của hắn phản phất trở thành một cái năng lượng vòng xoáy. Thể nội phần quyết giống như một đài tinh vi máy móc, chậm rãi vận chuyển, không ngừng mà luyện hóa hư vô thôn viêm tinh hoa. Cùng lúc đó, trong thiên địa mênh mông năng lượng giống như thủy triều nước biển, sôi trào mãnh liệt hướng Tiêu Lăng thân thể tràn vào, mỗi một dọc năng lượng đều bị hắn tinh chuẩn bắt giữ, luyện hóa, chuyển hóa làm tăng cao tu vi tinh thuần chi lực. Toàn bộ trong mật thất, năng lượng ba động giống như hô hấp giống như chập trùng, mà Tiêu Lăng chính là tiếng hít thở kia trung tâm, tĩnh mịch mà hùng hậu. Cái này chẳng lẽ chính là tiểu tử kia đang cùng bản tọa song tu lúc, lĩnh ngộ ra thiên giai công pháp. Thiên giai chi năng, quả nhiên không phải tầm thường. Sở đẹp rõ ràng nhìn chăm chú Tiêu Lăng cái kia ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú tu luyện thân ảnh, ánh mắt của nàng theo quanh người hắn dị tượng dao động, trong lòng không khỏi quay lại lên tại âm cốc cái kia đoạn chuyện cũ. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia tán thưởng, nhưng lại xen lẫn mấy phần hoang mang, kẻ bất quá cũng thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu gia hỏa này tại đã trải qua như thế hoang đường sự tình sau đó, lại có thể ngay tại chỗ đốn ngộ, tự sáng chế dạng này một môn cao thâm thiên giai tu luyện công pháp, cũng thật sự là làm cho người khó hiểu. Suy nghĩ phiêu miểu ở giữa, sở đẹp xong trong đầu lại bất kỳ nhiên mà hiện ra ngày đó cùng Tiêu Lăng cùng chung ngoài ý muốn thời gian, những cái kia hoang đường và trí nhớ khắc sâu. Trên mặt của nàng, nguyên bản thanh nhã thoát tục dung mạo, không tự chủ được nổi lên một tầng nhàn nhạt ửng đỏ, giống như ráng chiều chiếu rọi tại trên mặt tuyết. Vừa lộ ra thẹn thùng, lại thêm mấy phần động lòng người phong tình. Sở Đẹp rõ ràng khẽ gật đầu một cái, đem trong đầu hiện lên tạp niệm từng cái xua tan, ánh mắt của nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó, ánh mắt của nàng lần nữa tập trung tại Tiêu Lăng trên thân, cơ hồ là theo bản năng, nàng hơi hơi mở rộng linh hồn của mình cảm giác lực, tinh tế dò xét lấy Tiêu Lăng thời khắc này trạng thái tu luyện, muốn nhìn rõ hắn bây giờ mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Bằng vào nàng thân là đấu thánh thâm hậu tu vi, thêm nữa nàng ngày đó cảnh cấp bậc lực lượng linh hồn, Sở Đẹp rõ ràng thi triển lên dò xét thủ đoạn tới, cho dù là Tiêu Lăng linh hồn lực có chút mạnh mẽ, tại nàng bây giờ như vậy bí ẩn hành vi phía dưới, cũng đủ để tại không quấy rầy hắn trong trạng thái tu luyện, lặng yên đối nó tiến hành dò xét. Đối với cái này, Sở Đẹp hoàn trả là 10 phần có lòng tin, như vậy dò xét cũng là 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, dù sao, nàng cũng không muốn quấy rầy đến Tiêu Lăng như vậy tu luyện, nếu là ngoài ý muốn đảo ngược tiêu bỏ lỡ lần này đột phá thời cơ, tình huống như vậy cũng không phải nàng muốn gặp được. Đối với cái này, Sở Đẹp hoàn trả là rất có tự tin, nàng tại đối với Tiêu Lăng tiến hành dò xét lúc, có thể nói là cực điểm cẩn thận, mỗi một cái động tác cũng giống như vuốt ve sáng sớm dọc sương, chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ đem hắn đánh nát. Nàng biết rõ Tiêu Lăng bây giờ tu luyện mang tính then chốt, tuyệt không nguyện ý hành vi của mình trở thành quấy nhiễu hắn nhân tố. Nếu là bởi vì nàng vô ý, dẫn đến Tiêu Lăng bỏ lỡ lần này đột phá kỳ ngộ, đó đúng là nàng cực không muốn nhìn thấy cục diện. Nhưng mà, Sở Đẹp xong hành vi này lại mang đến ra nàng dự liệu biến cố. Ngay tại linh hồn của nàng cảm giác lực vừa mới chạm tới Tiêu Lăng trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một vòng tinh khiết bạch sắc quang mang. Cái này vần sáng màu trắng giống như thức tỉnh thủ hộ linh, vừa xuất hiện lợi dụng lực lượng không thể kháng cự, trực tiếp liền đem Sở Đẹp xong linh hồn cảm giác lực, không chút lưu tình đẩy ra Tiêu Lăng thể nội. Cảm nhận được bất thình lình động tĩnh, Sở Đẹp thanh tâm bên trong không khỏi thầm kêu ê không ổn, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Lăng thể nội vậy mà cất giấu kinh người như thế thủ đoạn phòng ngự. Hồi tưởng ban đầu ở âm cốc thời điểm, nàng đã từng đối với Tiêu Lăng cơ thể từng tiến hành dò xét, khi đó hết thảy thuận lợi, không có bất kỳ cái gì trở ngại, cái này khiến nàng tại lần này hành động bên trong không tự chủ có chút cảm thấy chắc hẳn phải vậy. Bất quá, Sở Đẹp rõ ràng ngay lập tức ý thức được, lần này khinh suất hành vi có thể đã y xong đại họa. Ý thức được điểm này, Sở Đẹp xong trái tim không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, nguyên bản giống như thu thủy giống như bình tĩnh trang điểm bên trên, bởi vì lo lắng cho mình hành vi có thể đối với Tiêu Lăng tạo thành tổn hại, không khỏi lướt qua vẻ khẩn trương cùng thần sắc hốt hoảng. Chính như Sở Đẹp rõ ràng dự đoán như thế, tại đạo bạch quang kia thoáng hiện sau một khắc, nguyên bản tĩnh tọa tu luyện Tiêu Lăng đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, trong nháy mắt khóa chặt bóng người phía trước, cảnh giác chi ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng bàn tay cấp tốc xoay chuyển, chỉ thấy một cái tinh xảo mà huyền ảo ngọc giản trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Mai ngọc giản này, tự nhiên chính là dược lão lúc trước lưu cho Tiêu Lăng không gian ngọc giản, một khi gặp phải nguy hiểm, Tiêu Lăng đem không chút do dự đem hắn bóp nát, nhờ vào đó kêu gọi xem như chính mình lớn nhất lá bài tẩy dược lão đến đây viện trợ. Nhưng mà, làm Tiêu Lăng nhận ra người trước mắt thân ảnh cùng khuôn mặt lúc, ánh mắt của hắn không khỏi hơi hơi ngưng kết, nguyên bản tràn ngập cảnh giác trong thần sắc trong nháy mắt dần hiện ra một vòng khó có thể tin kinh ngạc. Thân hình của hắn cũng không tự chủ xuất hiện phút chốc cứng ngắc, giống như là thời gian tại thời khắc này đình trệ, hắn khó có thể tưởng tượng, trước mắt đạo nhân ảnh này, vậy mà lại vào thời khắc này, đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tu luyện mật thất, loại ý này bên ngoài cảm giác, để đầu hắn đều trong lúc nhất thời có chút, đứng máy. Tại Tiêu Lăng hơi hơi thất thần trong nháy mắt, trong đầu của hắn chỗ sâu vang lên tổ thạch chi linh cái kia bình tĩnh mà thâm thúy âm thanh. Tiêu Lăng, trước đây không lâu, phòng tu luyện của ngươi bên trong xông vào một nữ tử. Khí tức của nàng cường đại dị thường, ta cảm nhận được trên người nàng tản ra khí tức, không thể nghi ngờ chính là một cái đấu thánh cấp bậc cường giả. Lúc đó ngươi đang chìm ngâm ở trong tu luyện, mà nàng cũng không đối với ngươi biểu hiện ra địch ý, bởi vậy, vì không quấy nhiễu ngươi tu luyện tiến trình, ta cũng không hướng ngươi thông báo chuyện này. Bất quá, nàng phía trước tính toán đối với ngươi tiến hành linh hồn dò xét, vì bảo hộ bên trong cơ thể ngươi bí mật, ta không thể không vận dụng tổ thạch uy năng, ra tay cắt đứt nàng dò xét. Tổ thạch chi linh âm thanh có chút dừng lại, lại tiếp tục nói. Nhưng từ ngươi bây giờ phản ứng đến xem, nữ tử này tựa hồ cùng ngươi quen biết. Đã như vậy, xem ra ngươi hẳn là không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Trước đây, Tiêu Lăng đi tới âm cốc thực hiện ước định thời điểm, tổ thạch chi linh đang chuyên tâm tại tự thân chữa thương quá trình, coi như ở tại Tiêu Lăng thể nội, nhưng cũng không có thế thời khắc chú ý tình huống ngoại giới. Sau đó, Tiêu Lăng đang cấp Sở Đẹp rõ ràng chữa thương lúc, lại đem cùng Tiểu Điêu cùng nhau đưa về không gian hệ thống, bởi vậy, Tổ Thạch Chi Linh ngược lại là chưa từng thấy qua Sở Đẹp song dung mạo, cũng không cách nào tại trước tiên nhận ra thân phận của nàng. Bất quá, cho dù Tổ Thạch Chi Linh có thể phân biệt ra Sở Đẹp rõ ràng là Tiêu Lăng người quen, nhưng chỉ cần có người ý đồ dò xét Tiêu Lăng lúc tu luyện thể nội bí mật, nó đều sẽ không chút do dự mà khai thác hành động, ngăn chặn đối phương dò xét chính là. Tổ Thạch Chi Linh lời nói dứt tiếng, Tiêu Lăng cấp tốc từ trong trầm tư thanh tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, đạo kia tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp đang dùng một loại tràn ngập áy náy ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Tiêu Lăng mỉm cười, đưa tay gãi gãi tóc của mình, dường như đang hòa dịu không khí ngột ngạt. Sau đó, trên mặt của hắn phóng ra một vòng nụ cười ấm áp, phá vỡ trầm mặc, đối với Sở Đẹp rõ ràng nói, ha ha, thực sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, thực sự là duyên phận a. Tiếp lấy, Tiêu Lăng lời nói đột nhiên nhất chuyển, lông mày của hắn nhẹ nhàng vẫy một cái, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, trong mắt lóe lên một tia hài hước tia sáng, trêu ghẹo nói, nhưng ngươi như vậy xuất hiện ở đây, ngược lại để ta có chút hiếu kỳ. Mau nói, ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu, vẫn theo dõi ta. Tiêu Lăng lời nói này âm rơi xuống, nguyên bản hơi có vẻ không khí ngột ngạt lập tức tan thành mây khói. Sở Đẹp song sắc mặt cũng lập tức biến đổi, trong ánh mắt của nàng thoáng qua một vẻ bối rối, cơ hồ là chưa qua suy tư liền vội vã mà biện giải. Ngươi cũng chớ nói lung tung, ta nơi nào có lặng lẽ theo đuôi ngươi. Là làm ly nha đầu kia chính xác đề cập tới, nàng đáp ứng lần này đang hội bên trên cổ vũ ngươi động viên. Ta sở dĩ sẽ cùng theo các nàng đi tới nơi này, thuần túy là bởi vì lo lắng hai người bọn họ tiểu nha đầu an nguy, lúc này mới đi tới Thánh Đan Thành. Hôm nay đi dạo thời điểm, đúng lúc nhìn thấy ngươi ở nơi này đột phá, lòng hiếu kỳ điều động, ta mới tiến vào dò xét một phen, tuyệt không ý hắn. Mắt thấy ngày bình thường lúc nào cũng đạm nhiên tự nhiên, hiền hòa tự tại Sở Đẹp rõ ràng, giờ khắc này ở trước mặt mình, bởi vì chính mình thuận miệng một câu nói đùa, lại có vẻ hơi co quắp, hết sức giải thích bộ dáng. Tiêu Lăng không khỏi cảm thấy một tia buồn cười, khóe miệng cũng không khỏi tự chủ khơi gợi lên một nụ cười. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng không dự định tiếp tục đùa nàng, liền thu liễm nụ cười, ngữ khí hiền hòa nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Đã ngươi đã nhìn đủ, không biết ngươi vị này đường đường đấu thánh cường giả, quan lâm ta cái này đơn sơ tu luyện thất, phải chăng còn có khác chuyện quan trọng cần tìm ta, không có chuyện, ta cần phải tiếp lấy tu luyện. Sở Đẹp xong như vậy đột nhiên tham gia, không thể nghi ngờ cắt đứt Tiêu Lăng tu luyện tiết tấu, trong lòng của hắn mới đầu khó tránh khỏi dâng lên vẻ không thích. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy Sở Đẹp rõ ràng bộ kia hơi có vẻ lúng túng bộ dáng, lại liên tưởng đến nàng đấu thánh thực lực, Tiêu Lăng cũng biết, đối với cái này hắn cũng không thể tránh được. Thế là, hắn cũng sẽ không lại xoắn xuýt chuyện nơi này, đem bất mãn trong lòng nhẹ nhàng thả xuống. Mặc dù như thế, Tiêu Lăng vẫn là tại đáy lòng âm thầm cho Sở Đẹp rõ ràng ghi lại một bút. Hắn suy nghĩ, đợi cho ngày khác thực lực đầy đủ, nhất định phải tìm một cơ hội, để nữ nhân này biết, cho dù là đấu thánh, cũng có cần thường lại nợ. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ lấy phương thức của mình, để Sở Đẹp rõ ràng vì hôm nay quấy rầy, trả giá nàng vốn có đại giới. Sở Đẹp rõ ràng hơi hơi mở miệng, tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng cuồn cuộn, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng tại chính mình đáy lòng thở dài. Sau đó, nàng nhẹ nhàng chuyển đổi chủ đề, ngữ khí lại khôi phục lúc bình thường hiền hòa mà đạm nhiên, môi son khẽ mở nói, ngươi cũng đừng lại suy nghĩ lung tung, ta cũng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi, đồng thời không có gì chuyện rồi khác. Bất quá, hôm nay đúng là ta quấy rầy ngươi tu luyện, đây là ta không phải. Ta vốn là đối với ngươi có chỗ thua thiệt, bây giờ lại thêm mới nhiễu, ta đương nhiên sẽ không đối với cái này không nhúc nhích. Tiêu Lăng ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn tò mò nhìn về phía Sở Đẹp rõ ràng, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, vấn nói, nghe ngươi kiểu nói này, chẳng lẽ ngươi là dự định lấy ra một chút bảo bối tới đền bù ta lần này thiệt hại sao? Tiếng nói vừa ra, trên mặt của hắn lại hiện ra một vòng khoa trương buồn rầu chi sắc, thật sâu thở dài. Dùng một loại tràn ngập tiếc nuối ngữ khí tiếp tục nói, ai, ta bất quá là cái không đáng kể nho nhỏ đấu tôn, hôm nay thật vất vả có đột phá tới ngũ tinh đấu tôn dấu hiệu, nhưng không ngờ bị ngươi như thế đánh gãy, thật không biết về sau còn muốn hao phí bao nhiêu thời gian, mới có thể lần nữa gặp phải kỳ ngộ như thế. Nói xong, Tiêu Lăng còn cố ý nặng nề mà thở dài, trên mặt viết đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ, phảng phất thật sự vì Thác Thất Lương Cơ mà đau lòng nhức óc. Sở Đẹp rõ ràng chú ý tới Tiêu Lăng cái này khoa trương biểu diễn, khóe miệng nhịn không được hơi hơi khẽ nhăn một cái. Nhưng mà, nàng từ Tiêu Lăng ra vẻ ưu sầu bên trong đọc lên hắn cũng không chân chính tự trách mình ý tứ, cái này khiến trong nội tâm nàng âm thầm thở dài một hơi. Lập tức, một dòng nước ấm trong tim lặng yên phun trào, khóe miệng của nàng không kìm lòng được khơi gợi lên nụ cười nhạt, đáy mắt ý cười giống như ngày xuân nắng ấm, nhu hòa mà tươi đẹp, lập lòe nhàn nhạt hào quang. Nhưng mà, Sở Đẹp rõ ràng như cũ cố gắng áp chế tình cảm của mình, không để bất kỳ tâm tình gì tại trên khuôn mặt hiển lộ. Nàng lấy một bộ cực kỳ bình tĩnh giọng điệu nói, tốt, ngươi không cần lại làm ra như vậy tư thái. Kế tiếp, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đột phá tới ngũ tinh đấu tôn cửa ải, tuyệt sẽ không nhường ngươi có bất kỳ tổn thất. Tiếng nói vừa ra, Sở Đẹp song thân ảnh thuấn gian di động, giống như một đạo như gió mát xuất hiện tại Tiêu Lăng trước mặt. Tiêu Lăng thậm chí không kịp phản ứng, trước mắt liền đã xuất hiện Sở Đẹp rõ ràng cái kia ưu nhã dáng người. Hắn còn chưa hiểu nữ nhân này đến tột cùng ý muốn cái gì là, liền nghe được Sở Đẹp rõ ràng cái kia như suối thủy bàn dễ nghe thanh âm nhẹ nhàng vang lên, kế tiếp, ngươi chỉ cần tĩnh tâm, tiếp tục ngươi tu luyện liền có thể, những thứ khác hết thảy, giao cho ta tới xử lý. Tiêu Lăng nghe vậy, không tiếp tục suy tư nhiều hơn, hắn lập tức hai chân vén, ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên gối, lòng bàn tay hướng về phía trước, theo hô hấp của hắn, một cổ lực lượng vô hình ở trong cơ thể hắn chậm rãi phun trào. Ánh mắt của hắn ngưng định, tâm vô bàn vụ, bắt đầu một lần nữa vận chuyển phần quyết, quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Quanh mình không khí tựa hồ bởi vì hắn tu luyện mà trở nên nóng rực lên, từng sợi nhiệt khí tại hắn quanh người như ẩn như hiện, phảng phất hắn đang hấp thu giữa thiên địa này tinh hoa, dùng để mở rộng tự thân tu vi. Ngay tại Tiêu Lăng đắm chìm ở phần quyết trong tu luyện, bỗng nhiên, hắn cảm thấy một cổ vi diệu xúc cảm giáng lên phần lưng của mình. Trong lòng cả kinh, hắn hơi hơi nghiêng chuyển cảm ứng, cấp tốc phân biệt ra cái kia xúc cảm hình dạng, là một tay nắm hình dáng. Nhưng ngươi phía trước dám giễu cợt ta, bây giờ nhưng muốn để ngươi nếm thử lợi hại. Sở Đẹp xong trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, thanh âm của nàng tại Tiêu Lăng bên tai nhẹ nhàng quanh quẩn, tràn đầy ngoạn vị ý vị. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng lập tức cảm nhận được một cổ mênh mông năng lượng thiên địa, giống như nước thủy triều từ cái kia giáng tại hắn phần lưng trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra. Cổ lực lượng này tấn mãnh mà kịch liệt, phản phất mở ra một loại nào đó miệng cống, một mạch mà tràn vào trong cơ thể của hắn, để đấu khí của hắn trong nháy mắt sôi trào, khí tức trong người cũng theo đó cũng có chút rối loạn lên. Đạt đến đấu thánh cấp bậc, mang ý nghĩa có thể điều khiển một phương thiên địa chi lực, đối với năng lượng thiên địa khống chế càng là thành thạo điêu luyện. Lấy Sở Đẹp rõ ràng thời khắc này thực lực cùng thủ đoạn, nàng vì Tiêu Lăng hội tụ năng lượng thiên địa tốc độ, không thể nghi ngờ là kinh người. Cho dù là Tiêu Lăng sử dụng phần quyết, hắn phẩm giai đã đạt đến thiên giai, lúc tu luyện năng lượng hấp thu tốc độ, cũng khó có thể cùng Sở Đẹp rõ ràng cung cấp năng lượng thiên địa tương đương. Cứ việc Sở Đẹp xong trong lời nói mang theo vài phần hơi có vẻ nhục chí uy hiếp, nhưng nàng bản ý tuyệt không phải muốn tổn thương Tiêu Lăng. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu, cũng tự nhiên là không nỡ để Tiêu Lăng chịu đến tổn thương. Làm Tiêu Lăng đấu khí trong cơ thể dần dần kéo lên đến điểm tới hạn, cơ hồ đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, Sở Đẹp rõ ràng đúng lúc đó chậm lại đấu khí truyền vào tiết tấu, đình chỉ tăng lên thêm một bước. Mục đích của nàng, bất quá là muốn cho Tiêu Lăng đấu khí đạt đến một loại trạng thái bảo hòa, để thân thể của hắn tại cực hạn biên giới du tẩu. Tu luyện như vậy phương thức, mặc dù sẽ để Tiêu Lăng cảm nhận được nhất định đau đớn, cũng có thể coi như nàng nho nhỏ một chút xuất khí thủ đoạn, nhưng không thể phủ nhận, tu luyện như vậy hiệu suất sẽ lấy được trước nay chưa có đề thăng. Hơn nữa, Sở Đẹp rõ ràng cũng đối Tiêu Lăng tràn đầy lòng tin, nàng tin tưởng vững chắc, đối mặt dạng này cực hạn khiêu chiến, Tiêu Lăng cũng tuyệt đối có nghị lực kiên trì. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Tiêu Lăng liền cái này khảo nghiệm nho nhỏ đều không thể kiên trì, cái kia cũng có phần sẽ để cho nàng cảm thấy vẻ thất vọng. Cảm nhận được thể nội đấu khí kịch liệt biến hóa, Tiêu Lăng lập tức lĩnh ngộ Sở Đẹp xong dụng ý. Trong lòng của hắn mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nhịn được tại răng ở giữa âm thầm cắn vào, đem phần này tân tình một mực ghi tạc đáy lòng, thề một ngày kia, thực lực mình đầy đủ sau đó, chắc chắn phải hướng cái này không đứng đắn nữ nhân thật tốt đòi lại bút trướng này. Chương 457, Hồn Điện Điện Chủ cảm giác mình bị hố. Nhưng mà, Tiêu Lăng coi như trong lòng đối với Sở Đẹp rõ ràng một hồi chửi bậy, nhưng cũng không bởi vậy phân tâm, biết rõ tu luyện quan trọng. Lúc này, trong cơ thể hắn dị hỏa giống như như cuồng triều mãnh liệt tuôn ra, kèm theo phần quyết vận chuyển, bắt đầu luyện hóa cái kia chưa hoàn toàn dung hợp hư vô thôn viêm tử hỏa. Cùng lúc đó, hắn cũng tại không ngừng mà hấp thu, chuyển hóa Sở Đẹp rõ ràng vì hắn tụ đến hỗn tạp năng lượng thiên địa, đem hắn từng cái luyện hóa, dung nhập trong đấu khí của mình. Tại này song trùng dưới việc tu luyện, trong cơ thể của Tiêu Lăng phản phất tạo thành một cái năng lượng cường đại vòng xoáy, không ngừng mà thôn phệ, tịnh hóa, lại chuyển hóa thành hắn sức mạnh của bản thân. Mỗi khi Tiêu Lăng năng lượng trong cơ thể luyện hóa không còn một mống, Sở Đẹp rõ ràng liền không chút do dự mà lần nữa rót vào một cổ mênh mông năng lượng thiên địa, cổ lực lượng này giống như như hồng thủy tràn vào Tiêu Lăng toàn thân, để cho thân thể của hắn từ đầu đến cuối ở vào một loại năng lượng bão hòa trạng thái, không dung hắn thư giãn chút nào. Quá trình này đối với Tiêu Lăng tới nói, giống như là thể nội nhất lên một hồi năng lượng phong bạo, trong kinh mạch phun trào sức mạnh để cho hắn cảm thấy từng đợt căng đau, phản phất mỗi một cây kinh mạch đều đang chịu đựng áp lực cực lớn. Nhưng mà, Tiêu Lăng dù sao không phải là lần đầu kinh nghiệm loại thống khổ này, hắn đã từng nhiều lần thôn phệ dị hỏa, cái kia đốt người thực cốt đau đớn so sánh, những kinh mạch này căng đau tựa hồ chỉ là nhỏ nhẹ ngứa. Khuôn mặt của hắn bên trên mặc dù rịn ra một chút mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra kiên định cùng chấp nhất. Hắn biết, đây là tu luyện trên đường nhất thiết phải kinh nghiệm nổi dằn vặt, chỉ có không ngừng siêu việt bản thân, mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Nếu như nói phía trước Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng chạm đến ngũ tinh đấu tôn bình cảnh biên giới, như vậy tại Sở Uyển Song dốc sức dưới sự tương trợ, trong lòng của hắn đã tràn đầy vô cùng lòng tin. Hắn có một loại rất mạnh dự cảm. Tại trong mấy ngày nay khổ tu, chính mình đem có thể nhất cổ tác khí, xông phá tứ tinh đấu tôn gông cùng xiềng xích, trực tiếp bay đến ngũ tinh đấu tôn cảnh giới. Cảm nhận được Tiêu Lăng khí tức dần dần ổn định, ngoại trừ trên trán tinh tế mồ hôi lặng yên trượt xuống, hắn tựa hồ cũng không chịu đến càng nhiều khốn nhiễu. Sở Đẹp rõ ràng nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi đối với Tiêu Lăng đánh giá lại tăng lên một tầng. Dạng này sự nhẫn nại, tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng kiên trì. Chính nàng cũng từng nếm thử qua loại này cực đoan phương thức tu luyện, nhưng mấy lần nếm thử sau đó, liền lựa chọn từ bỏ. Bởi vì loại tu luyện này không chỉ có mang ý nghĩa phải thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, ẩn chứa trong đó phong hiểm cũng to lớn giống vậy. Người tu luyện một khi có chỗ sơ suất, tự thân nghị lực không đạt tiêu chuẩn mà nói, liền có thể có thế dẫn đến kinh mạch rối loạn, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ tu luyện tiến trình, tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Nhưng mà, Sở Đẹp rõ ràng cũng không biết chính là, Tiêu Lăng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, không chỉ có để nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn, thêm nữa bản thân liền nắm giữ vượt mức bình thường bản thân khôi phục chi lực, cả hai kết hợp với nhau, càng là tuyệt phối. Đối mặt giống bây giờ như vậy trong quá trình tu luyện, nguy hiểm tiềm ẩn, Tiêu Lăng ngược lại là lộ ra ung dung không vội, không sợ hãi chút nào. Bởi vì không cần lo lắng tu luyện hậu di chứng, hắn dưới loại trạng thái này lúc tu luyện, càng là không cố kỵ gì, hiệu quả viễn siêu mong muốn. Tại mật thất bên ngoài, nguyên bản đang định rời đi nơi này Huân Nhi chúng nữ, đột nhiên, liền cảm nhận đến từ mật thất chỗ sâu truyền đến ba động, so sánh lúc trước, trở nên kịch liệt hơn. Biến hóa này, để cho tại chỗ mấy người đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng các nàng cũng không suy nghĩ sâu sắc, dù sao nhìn Tiêu Lăng tình hình, tự hồ đang ở tại đột phá tu vi thời khắc mấu chốt, có chỗ dị động cũng là hợp tình lý. Huân Nhi hơi nhíu nhất lông mi, trực giác của nàng nói cho nàng, cổ ba động này bên trong tựa hồ cất giấu một số điểm không giống bình thường. Trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, nhưng rất nhanh, nàng liền khe khẽ lắc đầu, tính toán đem bất an trong lòng xua tan. Có lẽ, chỉ là mình nghĩ nhiều lắm, nàng âm thầm suy nghĩ, dù sao Tiêu Lăng tu luyện cảm giác xuống, vẫn luôn rất là thuận lợi, không nên ngay tại lúc này xảy ra vấn đề gì. Mặc dù như thế, cũng không biết, có phải hay không Huân Nhi đối với Tiêu Lăng sâu sắc quan tâm có hơi quá đầu, để nàng không cách nào hoàn toàn yên lòng. Thêm nữa nàng kiến thức rộng rãi, trực giác bén nhạy để nàng bắt được một chút vi diệu khác thường, bởi vậy, tại nàng đáy lòng, vẫn là khó tránh khỏi đối với Tiêu Lăng tình huống có chút bận tâm. Bởi vì tại vị kia đấu thánh cường giả đem Huân Nghi an toàn hộ tống đến Thánh Đan Thành, đồng thời bảo đảm nội thành không thể đối với nàng cấu thành sức mạnh uy hiếp sau, hắn cũng đã quay trở về cổ tộc. Như vị kia lúc trước hộ tống Huân Nghi đấu thánh cường giả, bây giờ như cũ tại này, như vậy hắn nhất định có thể lập tức phát giác được cổ ba động này bên trong không tầm thường chỗ. Như vậy đối với thiên địa năng lượng vận dụng, sớm đã vượt qua bình thường công pháp thu nạp phạm trù, chỉ có đấu thánh cường giả vận dụng hắn sâu không lường được thủ đoạn, mới có thể tinh chuẩn khóa khống, đạt đến tinh diệu như thế tuyệt luân hiệu quả. Bất quá, liền xem như tại trong cổ tộc, đấu thánh cường giả cũng đã thuộc về đứng đầu nhất tinh anh, địa vị cao, thân phận chi tôn, không phải bình thường. Cho dù Huân Nhi Nhi ở trong tộc địa vị cực kỳ tôn quý, nhưng cũng không đến nỗi sẽ có đấu thánh cường giả tùy thời tùy chỗ tiến hành thiếp thân bảo hộ. Mỗi một vị đấu thánh cường giả, tại bọn hắn những thứ này chủng tộc viễn cổ bên trong, cũng là chân chính hạch tâm tồn tại. Dù sao, đấu đế huyết mạch giao phó những thứ này đời sau thiên phú, tối đa cũng chỉ có thể để bọn hắn thuận lợi đạt đến đấu tôn cấp bậc. Dựa vào huyết mạch chi lực, chủng tộc viễn cổ bên trong cường giả đấu tôn cũng không khan hiếm. Nhưng mà, muốn từ đấu tôn đột phá tới đấu thánh, liền không còn là ỷ lại huyết mạch chi lực, mà là muốn dựa vào cá nhân thiên phú cùng cố gắng. Đấu đế huyết mạch trong quá trình này cũng không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp. Tại chủng tộc viễn cổ bên trong, có lẽ có trong đó tộc nhân sẽ đối với khác đến từ ngoại giới cường giả đấu tôn chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với đấu thánh cường giả, bọn hắn lại từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra kính nể chi tình, đều không ngoại lệ. Bất quá, tuy nói không có cường giả mang bên mình bảo hộ, Huân Nhi trong tay vẫn nắm giữ rất nhiều át chủ bài. Nàng nắm giữ có thể tùy thời triệu hoán đấu thánh cường giả không gian ngọc giản, đây cũng là thứ nhất. Thêm nữa Huân Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.